Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 22, Thủ Tràng Luận Võ. Bên này Thẩm Thành Bình cùng Tề Hạo ở bề ngoài thân thiết, lén lút ánh đao bóng kiếm, các đệ tử khác cũng phần lớn ở chính mình đối thủ, âm thầm tính toán chính mình tỷ lệ thắng. Đúng là Trương Tiểu Phàm cái này vòng không người khá có một ít nhàn nhã dáng dấp. Đi tới trên sân liền bắt đầu người quen. Nhìn thấy Thẩm Thành Bình liền phất tay chào hỏi. Thẩm Thành Bình cũng không có tiếp tục cùng Tề Hạo lá mặt lá trái ý tứ. Nhẹ nhàng xin lỗi một tiếng. Liền tới đến Trương Tiểu Phàm bên người. Than thở. Ta người sư huynh này cũng thật là. Mới hơn 100 tuổi. Liền học được người ta khẩu Phật tâm xa cái kia một bộ. Ngày sau kế thừa Long Thủ Phong e sợ cũng không được a. Xem ngày sau sau hắn thành thủ tọa, ta nếu là chờ ở Long Thủ Phong, phỏng chừng cũng sẽ không tự tại. A, ta xem các ngươi vừa nãy không phải tán gẫu rất vui vẻ sao? Vốn là ta còn không muốn đánh quấy nhiễu các ngươi đây. Là đại sư huynh cần phải để ta cho ngươi chào hỏi. Trương Tiểu Phàm không rõ gãi gãi đầu nghi ngờ. Nói, bên cạnh Tống Đại Nhân đúng là một cái người rõ ràng. Thầm nghĩ tiểu sư đệ ngươi cũng thật là đủ đơn thuần. Ngươi từ nơi nào nhìn ra hai người bọn họ tán gẫu đến rất vui vẻ. Ta nhưng là nhìn trong bọn họ dương cung bạt kiếm đây. Mà Thẩm Thành Bình ở biết là Tống Đại Nhân chủ ý. Cũng quay về bên cạnh Tống Đại Nhân cảm kích nói. Đa tạ Tống sư huynh giúp tiểu đệ giải lúc này vây quanh. Tống Đại Nhân khách khí hai câu. Sau đó không hiểu nói. Sư đệ. Vị này Tề sư huynh làm người luôn luôn ở bên trong cửa là rất có phong bình. Lúc trước 60 năm trước thất mạch võ hội, ta cũng từng thua ở hắn dưới kiếm, nhưng cũng cảm thấy hắn làm người rất là thành khẩn. Làm sao đối mặt sư đệ ngươi nhưng như vậy? Chấm ngoặc kép, Thẩm Thành Bình nhưng là hơi mỉm cười nói. Ha ha, Tống sư huynh ngươi nghĩ tới vẫn là đơn giản, nếu là không có lợi hại xung đột. Vị này Tề sư huynh đối với hắn người tự nhiên là như gió xuân ấm áp. Đáng tiếc ta bởi vì đến sư phụ coi trọng. Dưới cái nhìn của hắn. Đó là uy hiếp đến hắn Long Thủ Phong đời kế tiếp thủ tọa địa vị. Hắn kiêng kỵ sư phụ. Trên mặt cùng ta thân thiết. Trên thực tế phỏng chừng là hận không thể ta cứ thế biến mất đây. Đặc biệt là tức sắp trở thành đối thủ. Hắn phỏng chừng kìm nén sức lực muốn cho ta đẹp đẽ đây. Người sư đệ kia ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận. Tề sư huynh 60 năm trước chính là thất mạch võ hội bảng nhãn. Bây giờ trải qua 60 năm lắng đọng tích lũy. Cũng không ai biết hắn tu vi đến cùng đến cảnh giới cỡ nào. Sư đệ ngươi dù cho thiên tư phi phàm. Nhưng hay là muốn lượng sức mà đi à. Ha ha, tiểu đệ trong lòng nắm chắc. Đa tạ Tống sư huynh. Cũng được. Nếu sư đệ trong lòng ngươi nắm chắc, vậy ta liền không lắm miệng. Sư đệ, ngươi cùng tiểu sư đệ các ngươi tán gẫu đi. Ta còn có chút việc. Trước hết đi rồi. Nói xong, Tống Đại Nhân vội vội vàng vàng hướng về một bên khác chạy đi. Mà ở bên kia oanh oanh yến yến mấy đạo mỹ lệ bóng người chính hướng bên này đi tới. Người cầm đầu thình lình chính là vị kia tiểu trúc phong văn mẫn đại sư tỷ. Nhân số càng ngày càng nhiều, dần dần, như hôm qua giống như vậy, biển mây bên trên lần thứ hai bị Thanh Vân Môn các đệ tử cho tràn đầy chiếm cứ. Bất quá lần này mọi người nhưng cũng không có như hôm qua bình thường 3/5 chồng tụ tập, mà là vây quanh 8 cái đài từng người chờ đợi mình muốn xem tỉ thí. Ngược lại ai là ai so với? Ở đâu cái đài so với? Này đều đã sớm ở trên giấy đỏ viết xuống. Một người trong đó to lớn nhất cái bàn nhân số nhưng là nhiều nhất. Hầu như muốn chiếm các đệ tử một nửa. Hơn nữa đa số tuổi trẻ nam đệ tử. Nơi đó nhưng là tiểu trúc phong Lục Tiết Kỳ sân tỉ thí. Lục Tiết Kỳ được khen là tiểu trúc phong 500 năm qua xuất sắc nhất mỹ nữ. Tự nhiên đã sớm tại đây Thanh Vân Môn bên trong mỹ danh truyền xa. Vô số người đều muốn chứng kiến này tuyệt đại giai nhân cùng địch giao thủ phong thái đây. Thẩm Thành Bình vốn cũng muốn chính mình tập hợp hứng thú đi nhìn một chút. 8 cái đài 6 13 người tỉ thí, muốn phân 4 trận, chỉ là Lục Tiết Kỳ nhưng là cùng Thẩm Thành Bình đồng nhất chàng tham gia tranh tài. Đúng là để hắn quan sát em gái luận võ dự định triệt để thất bại. Sư đệ, nghe đại danh đã lâu. Ở trên lôi đài, đối phương hướng về Thẩm Thành Bình chào hỏi nói. Thẩm Thành Bình ngược lại cũng hơi mỉm cười nói. Kính xin bành sư huynh chỉ giáo. Chỉ giáo không dám làm. Trảm Long kiếm chính là ta Thanh Vân môn chí cao vô thượng thần binh. Ta chính muốn kiến thức một, hai đây. Bành Xương tự tin nở nụ cười. Nói, trong tay ta Ngô Câu kiếm chính là lấy ngàn năm hỏa đồng luyện chế mà thành. Nhiệt khí bức người. Sư đệ ngàn vạn cẩn thận. Đa tạ sư huynh chỉ điểm. Sư đệ, xin mời. Xin mời. Uống. Theo quát to một tiếng. Bành Xương trước tiên lấy ra trong tay Ngô Câu kiếm. Ngàn năm hỏa đồng tạo nên thần binh trên không trung xoay tròn truyền. Phun trào khỏi từng đường ngọn lửa. Nồng đậm xương khói bốc hơi mà lên. Sau đó đi vào biển mây trong xương mù dần dần ngưng tụ thành hỏa long dáng dấp. Theo hỏa long lớn mạnh, dưới đài cái kia mấy cái phong về phong cùng với long thủ phong đến điều tra Thẩm Thành Bình tu vi. Mấy tên đệ tử cũng không nhịn được hơi biến sắc mặt. Này Bành Xương trong ngày thường không lộ ra ngoài. Không nghĩ tới tu vi nhưng như vậy không tầm thường. Này nhiệt khí chi thịnh. Dĩ nhiên để những người này cũng không nhịn được liền lùi lại mấy bước. Né tránh này nóng rực tâm ý. Mà đứng mũi chịu sào Thẩm Thành Bình nhưng là nguy nhưng bất động. Hắn đứng chắp tay. Nhìn về phía trước cái kia dương nanh múa vuốt hỏa long nhàn nhạt mà cười. Điểm này nhiệt độ. Muốn cho hắn mang cho uy hiếp vẫn là kém xa lắm. Xuyên thấu qua hỏa long. Nhìn thấy Thẩm Thành Bình dường như căn bản không thèm để ý dáng dấp. Bành Xương trong lòng tức giận chợt lóe lên. Trong tiếng thét gào, hỏa long không hề có một tiếng động rít gào. Hướng về phía trước Thẩm Thành Bình nộ trùng mà đi. Hỏa long chưa đến, một luồng cực nhiệt cuồn cuộn khí lưu cũng đã truyền đến. Chỉ là đối mặt đòn đánh này, Thẩm Thành Bình nhưng căn bản không có để trong tay Trảm Long kiếm ra khỏi vỏ ý tứ. Mà là trực tiếp đưa tay ra. Cái kia linh lực hóa thành hỏa long lại bị Thẩm Thành Bình một cái chặn lại yết hầu. Mà Thẩm Thành Bình trên tay. Đột nhiên lan tràn nổi lên một trận ngọn lửa màu vàng. Bành Xương vào lúc này đột nhiên sắc mặt đại biến. Hắn phát hiện mình toàn lực ngưng tụ mà ra hỏa long. Dĩ nhiên đang bị thiêu đốt. Ngọn lửa dĩ nhiên ở bị ngọn lửa thiêu đốt. Thẩm Thành Bình chăm chú chặn lại trong tay to lớn hỏa long. Phảng phất ngăn chặn lại nó mạch máu. Mặc cho làm sao liều mạng dãy giụa đều khó mà chạy trốn. Mà trong tay hắn ngọn lửa màu vàng chậm rãi thiêu đốt. Dĩ nhiên đêm này đỏ đậm hỏa long từ từ ăn mòn. Thẩm Thành Bình dung hợp phượng hoàng huyết mạch vốn là hỏa phượng. Nói đến đùa lửa. Lại há lại là Bành Xương một cái đệ tử tầm thường có thể sánh được. Có điều trong khoảnh khắc, hỏa long cũng đã hết mức hóa thành màu vàng. Bành Xương linh lực cũng bị triệt để ăn mòn sạch sành xanh. Thẩm Thành Bình lòng bàn tay dùng sức nắm chặt. Nhất thời ngọn lửa tung tóe, hỏa long lập tức tiêu tan tung tích. Chỉ có một thanh bảo kiếm nhưng ở trong tay hắn nắm. Chính là Bành Xương vẫn lấy làm kiêu ngạo Ngô Câu kiếm sao. Vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy trong truyền thuyết vô cùng kỳ diệu cửu thiên thần binh Trảm Long kiếm, cái nào đoán có điều một chiêu. Chính mình đắc ý chiêu thức cũng đã bị đối phương ung dung phá giải. Thậm chí ngay cả pháp bảo đều bị đoạt đi. Bành Xương trong lúc nhất thời trợn mắt ngoác mồm. Liền ngay cả dưới đài các đệ tử cũng đều một bộ không dám tin tưởng vẻ mặt. Một chiêu đoạt được đối phương pháp bảo. Thất mạch võ hội cử hành 20 giới. Này nhưng vẫn là lần đầu nghe nói. Phía dưới lôi đài phụ trách điều tra Thẩm Thành Bình thực lực long thủ phong đệ tử thấy thế hơi. Biến sắc mặt, gấp vội vàng xoay người hướng về một cái khác võ đài đồng dạng chính đang luận võ Tề Hạo chạy đi. Thẩm Thành Bình nhưng là cười cợt, đem Ngô Câu kiếm nâng ở hai tay bên trên, đưa trả lại cho Bành Xương. Cười nói, Bành sư huynh, đa tạ. Bành Xương cũng không phải một cái người thua không chung. Thoáng ngây người qua đi. Liền đưa tay tiếp nhận Ngô Câu kiếm. Cười khổ nói. sư đệ đạo pháp tuyệt luân. Đúng là ta muốn thật cảm tạ sư đệ không thương ân huệ. Hắn đúng là cái người rõ ràng. Biết lúc này thi đấu cũng chưa kết thúc. Nếu như Thẩm Thành Bình ra tay đem hắn kích xuống lôi đài. Kỳ thực không coi là làm trái quy tắc. Phụ trách trọng tài Thanh Vân môn trưởng lão một vuốt râu bạc trắng. Kêu lớn. Được. Trận chiến này chính là Long Thủ Phong Thẩm Thành Bình thắng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.